Chương 1623. Tập kích, phản kích. Anh Đông, có gì đó là lạ. Sau khi nghe các anh em bên cạnh liên tiếp ngã xuống một cách khó hiểu, cuối cùng tên trợ thủ cũng phát hiện ra vấn đề. Đám người kia hình như bị tập kích, rõ ràng không hề trúng đạn từ phía trước mà vẫn cứ ngã xuống. Anh Đông tạm thời dừng bắn, nhìn những người bên cạnh mình. Nếu như đạn bắn từ phía trước thì người sẽ ngã về phía sau. Tương tự như vậy, bắn từ phía sau đương nhiên sẽ đổ về phía trước. Anh Đông lập tức cau mày lại. Không thể nào, hắn nhớ rất rõ xung quanh nơi này được đầm lầy bao bọc, mà với vị trí của đám người kia thì căn bản không thể đánh tạt sườn. Một là bọn họ bí mật lặn qua đầm lầy, nhưng nếu rơi xuống thì rất khó bơi lên, sao có thể qua được? Hai, chính là mọc cánh bay tới, song đối phương là người, không thể có cánh được. Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ đã chia binh thành hai đường rồi à? Phái mấy anh em đi ra phía sau xem. Gã đàn ông nói với tên trợ thủ. Rõ. Tên trợ thủ kia nhận được mệnh lệnh, vội vàng dẫn hai người đi vòng qua bên kia. Mà lúc này, trong bụi cây ở sườn núi phía xa, một cô gái xinh đẹp mặc đồ giản dị nấp ở chỗ tối, cầm một khẩu súng vừa nhặt được ở dưới đất trong tay. Thật ra Nhiếp Nhiên tới đây chưa được bao lâu, lúc cô vòng trở lại, nghe thấy tiếng súng kia vang lên, vẻ mặt lập tức thay đổi. Bởi vì tiếng súng kia không truyền từ đảo chính tới, mà là ngay trên hòn đảo này. Khi đó cô đã chắc rằng hai bên gặp nhau rồi. Tiếng súng càng lúc càng dày đặc, khiến vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng nghiêm túc hơn. Tiếng súng mạnh mẽ như vậy chứng tỏ hỏa lực của đối phương không hề thấp. Sau đó Nhiếp Nhiên cẩn thận lắng nghe, xác định vị trí của tiếng súng xong, cô bắt đầu đi về phía đó. Cô phải giải quyết đám cướp biển kia mới được. Chắc chắn Hoắc Hoành cũng đã có đối sách với đám cướp biển trên đảo chính, nhưng đám cướp biển này thì lại là một chuyện ngoài ý muốn. Một tên để binh lính bắt được một tên trong số này có thể sẽ dính líu đến một loạt vấn đề phía sau. Cô lập tức bước nhanh tới, sau khi xuyên qua tầng cây cối rậm rạp, tiếng súng càng ngày càng gần. Cuối cùng từ phía xa, cô đã thấy hai bên đang giao chiến kịch liệt. Kiểu giao chiến giằng co không dứt này đối với quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến mà nói chính là tổn thất. Đạn của bọn họ dùng để tấn công đảo chính mà bây giờ lại phải hao tốn với đám cướp biển này. Tức là đồng nghĩa với việc sau khi tiến vào đảo chính, bọn họ sẽ không thể tập kích được nữa. Quan trọng nhất chính là một khi bọn họ không thành công ngay từ đầu tiên để người trên đảo chính phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ, thế thì lần thứ hai vẫn muốn dùng cách này sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên lần tập kích này, bọn họ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vì thế cô quyết định tập kích đám cướp biển kia từ phía sau. Vậy thì có lẽ có thể nhanh hơn một chút. Nhưng không ngờ dưới tình hình hỗn loạn như vậy mà đám người kia lại phát hiện ra nhanh đến thế. Nhưng không sao, cô nhìn thấy gã đang khom người đi về phía mình, cười lạnh. Đang phiền muộn vì hết đạn, không ngờ lại có người đưa đạn tới nhanh như vậy. Nhiếp Nhiên nổ 3 phát súng về đám cướp biển phía xa. Sau khi thành công bắn chết 3 gã kia, thấy mấy tên này sắp đến gần chỗ mình rồi, cô để súng của mình xuống, giấu mình vào một chỗ, yên lặng chờ đợi. Dưới bóng tối, tên trợ thủ kia dẫn 2 tên anh em khác từ từ đến gần. Khó khăn lắm mới trèo lên được sườn núi. Sau khi thấy khẩu súng, hắn cau mày lại. Quái lạ, người đâu? 2 gã còn lại cũng rất nghi ngờ. Đúng vậy. Súng ở chỗ này, sao lại không thấy người đâu? Chẳng lẽ là phát hiện ra chúng ta rồi à? Không thể nào, nói không chừng là đánh lạc hướng, tìm xung quanh xem. Tên trợ thủ kia nói xong, liền đi về một phía. Mà một tên khác nghe được mệnh lệnh, cũng lập tức tìm ở một bên trái. Tên thuộc hạ còn lại, vẫn đứng tại chỗ, hắn cẩn thận kiểm tra khẩu súng kia. Nòng súng vẫn nóng, chắc là chưa chạy được bao lâu. Nhưng lúc hắn định đi về phía trước, đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mặt hắn. Hắn còn chưa có bất cứ phản ứng nào thì đã cảm thấy ngực mình lạnh buốt. Hắn cúi đầu nhìn, một con dao quân dụng cắm xuyên qua thân thể. Hắn hoảng sợ trợn to mắt, vừa há miệng, máu tanh ngọt đã phun ra. Chúc mừng, mày đã đoán đúng rồi. Một giọng nữ u ám vang lên bên tai hắn. Là bọn chúng quá ngu xuẩn khiến mày mất mạng. Nếu muốn trách thì trách chúng đi. Cô vừa dứt lời, liền dùng thêm sức, chờ tên kia co giật mấy cái, cô mới rút dao ra. Con dao quân dụng nhuốm máu màu đỏ, lóe lên ánh sáng trong bóng tối, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Tên cướp biển kia trợn to mắt nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Dưới bóng tối, cô đứng ở đó giống như quỷ, bóng đêm sau lưng bao phủ lên người cô. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, cô đang nghịch con dao quân dụng, còn đang nhỏ máu trong tay. Hắn muốn nói cho đồng bọn của mình là người tập kích đang ở đây. Nhưng lúc này, ngay cả một tiếng hắn cũng không nói ra được, chỉ có thể trợn mắt nhìn, sau đó ngã xuống. Nhiếp Nhiên thấy hắn hoàn toàn tắt thở, lúc này mới ngồi xổm xuống, tùy ý lau con dao quân dụng đầy máu lên người hắn, rồi lại lột hết toàn bộ vũ khí của hắn. Sau đó cô bước nhanh về một hướng khác. Dưới bóng đêm, động tác của cô nhanh nhẹn và linh hoạt giống như con thỏ. Cô nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu tiếp theo. Tập kích là sở trường của cô. Bắt đối phương lại nhân lúc hắn không có sự chuẩn bị, sau đó bắt chước thủ pháp của bọn chúng, bịt miệng lại rồi cắt cổ. Tên kia ngay cả hình dáng Nhiếp Nhiên thế nào cũng không thấy rõ, đã ngã xuống đất tắt thở. Nhiếp Nhiên rất thuần thục, vơ vét hết toàn bộ súng và đạn trên người hắn, sau đó quyết định đi giải quyết gã thứ ba. Gã đàn ông đó hình như cảnh giác hơn hai tên thuộc hạ ngu xuẩn này, nhưng có cảnh giác thế nào đối với người giỏi đánh úp như Nhiếp Nhiên mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này cô giấu mình sau một thân cây, nghiêng người yên lặng chờ đợi gã kia đến gần. Không lâu sau, tiếng bước chân ở xa dần dần đến đây. Nhiếp Nhiên nắm chặt con dao quân dụng trong tay hơn, thân thể cứng lại, chuẩn bị đòn tấn công cuối cùng. Một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng bóng người kia lướt qua trước mắt cô. Trong nháy mắt đó, Nhiếp Nhiên tiến lên định cắt đứt cổ họng của đối phương. Nhưng tính cảnh giác của gã kia không hề thấp. Hình như hắn cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, nghiêng mình tránh đi khiến Nhiếp Nhiên vồ hụt. Phản xạ thần kinh không tệ, xem ra là gặp phải đối thủ rồi. Trong nháy mắt, Nhiếp Nhiên vồ hụt, gã giơ tay lên bắn cô. Nhưng cùng lúc đó, một con dao quân dụng cũng lao ra với tốc độ cực nhanh. Một viên đạn và một con dao quân dụng lao về phía nhau. Viên đạn lao nhanh về phía Nhiếp Nhiên, cô híp mắt lại, thân thể theo bản năng ngửa ra phía sau. Viên đạn mang theo gió mạnh lướt qua chóp mũi cô. Trong nháy mắt đó, cô còn ngửi thấy mùi khói thuốc súng thoang thoảng. Đúng lúc này, phụp một tiếng, có thứ gì cắm vào da thịt vang lên. Lúc Nhiếp Nhiên đứng dậy, đã thấy gã đàn ông đối diện đang đứng ở đó. Con dao quân dụng cắm thẳng vào cổ họng hắn. Gã đàn ông kia đứng im, kinh ngạc trợn to hai mắt lên. Trong tính toán của hắn, một khi viên đạn của mình bay ra ngoài, cô gái này nhất định sẽ chết. Nhưng cô ta lại tránh được. Không chỉ tránh được, mà cô ta còn có thể giết mình. Chuyện này thật sự là quá mức hoang đường. Đến chết hắn cũng không dám tin, súng của mình lại không bằng một con dao quân dụng bình thường trong tay cô ta. Gã đàn ông kia hoảng sợ nhìn Nhiếp Nhiên, sau đó ngã xuống hoàn toàn tắt thở. Nhiếp Nhiên đứng nhìn lọn tóc bị đạn đốt cháy của mình. Vừa rồi nếu như chậm một chút, có lẽ người nằm đây sẽ là cô. Nhiếp Nhiên tiến lên lấy đạn, dao găm và một số đồ trên người tên kia đi. Cô quay lại điểm ban đầu, nằm bò trên sườn núi, giơ súng lên nhắm vào quân địch cách đó không xa. Cô nhắm về phía một tên bên cạnh gã cầm đầu, sau đó nhanh chóng bóp cò. Đoàng, tên đó im lặng ngã xuống. Đám người thấy tên kia ngã xuống, hơn nữa cách anh Đông rất gần, bèn nhào tới, nói. Mau, mau bảo vệ anh Đông. Bọn họ lập tức chạy tới, chắn sau lưng anh Đông. Nhưng thế này lại càng hay hơn, bọn chúng đứng ở đó làm lá chắn thịt, quá tiện cho cô nổ súng. Ba phát súng liên tục, mỗi phát súng đều trúng một tên. Anh Đông thấy người phía sau mình lần lượt ngã xuống, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. Đáng chết! Người này không bắn chỗ khác, lại cứ bắn người phía sau hắn, rõ ràng chính là đang khiêu khích hắn. Làm thế nào đây, anh Đông? Hình như tên kia cố ý. Hình như mấy gã bên cạnh cũng nhìn ra. Có lẽ lão nhị đã bị tiêu diệt rồi, chúng mày tìm chỗ nó rồi bắn chết cho tao. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Rõ! Mấy gã kia nhận được mệnh lệnh, đang định đi về phía trước, thì lại nghe thấy hắn nói. Lão Tam, lúc đi đừng để hắn phát hiện. Gã đàn ông bị gọi lại gật đầu nói. Em biết rồi. Để đề phòng Nhiếp Nhiên phát hiện, tên kia không dẫn người bên cạnh anh Đông mà di chuyển sang một bên, dẫn mấy anh em ở vòng ngoài đi. Sau đó, bọn chúng cẩn thận quý người rời khỏi trần địa, cẩn thận tiếp cận phía sau. Nhưng chuyện này đối với Nhiếp Nhiên đang ở chỗ cao mà nói thì chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Cô đứng ở chỗ cao, không bỏ sót một chút tình hình nào phía dưới. Đừng nói là mấy người bọn chúng, cho dù một người cô cũng có thể nhìn rõ. Cô lập tức rời mục tiêu, bắn về phía tên cầm đầu đó một phát. Tên kia vẫn đang duy trì tư thế quý người đi về phía trước, nhưng viên đạn bắn xuyên qua huyệt thái dương của hắn, khiến hắn ngã thẳng xuống. Ngay cả cơ hội kêu lên cũng không có. Người phía sau thấy gã cầm đầu chết, lập tức dừng lại. Sau đó tất cả bọn chúng đi lên phía trước kiểm tra, thì thấy tên kia đã tắt thở rồi. Một gã trong đó vội vàng quay lại muốn báo cáo, nhưng mới đi được mấy bước, đã nghe thấy bên trong trận chiến hỗn loạn kia lại vang lên một tiếng súng. Tên kia ngã xuống đất. Mấy tên tại chỗ thấy cảnh này lập tức đứng thẳng tắp, không dám tùy ý nhúc nhích. Anh Đông! Tên đứng cuối cùng run rẩy hô to một tiếng. Tiếng hắn rất to, làm đám người đang chiến đấu kịch liệt kia đều ngẩn ra nhìn về phía họ. Chúng mày đang làm gì thế? Cả đám thấy rất khó hiểu. Ở đây đã không đủ người mà chúng mày còn đứng đó. Những tên kia thấy họ tiến lên định va vào mình thì hô to. Đừng động vào tao, đừng có động vào tao. Có người tập kích bọn tao. Chỉ cần chúng mày nhúc nhích, kẻ kia sẽ nổ súng. Tập kích sao? Những gã đó chỉ mải giao chiến với các binh lính đối diện, không chú ý tới tình hình vừa rồi nên không tin. Đùa cái gì thế? Mày bảo tên đó bắn một phát súng thử xem. Tao không tin đâu. Xung quanh nơi này toàn là đầm lầy, không hề có chỗ cao, mà chỗ cao nhất cách bọn chúng rất xa, muốn bắn từ chỗ đó tới rõ là không thể. Cộng thêm bây giờ là buổi tối, bắn trong bóng tối lại càng khó khăn hơn. Họ vừa kéo đám người kia vừa nói. Mấy đứa chúng mày nhanh lên, đừng có lề mề nữa, đang không đủ người kìa. Đừng. Tên kia ra sức lắc đầu, kết quả vẫn bị kéo đi. Mới bước ra một bước, một tiếng súng lại vang lên. Tên đó vốn đang giãy giụa, bỗng run lên rồi ngã xuống. Gã đàn ông đang kéo lập tức há hốc mồm. Chuyện này... Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tên kia vội vàng gọi. Anh Đông! Anh Đông đi từ phía xa đến, lúc nhìn thấy ba thi thể, đáy mắt hắn u ám, gân xanh trên huyệt thái dương cũng giật giật. Anh Đông, chúng ta phải làm thế nào đây? Tên kia nấp trong bóng tối tập kích chúng ta. Mấy gã đứng ở đó kêu cứu. Anh Đông quay đầu lại, nhìn về phía sườn núi nhỏ phía xa. Nhiên nhiên cảm nhận được ánh mắt kia, cô nhướng mày lên, nhưng không nổ súng ngay. Nhất thời, hai người đều không nhúc nhích. Các binh lính đối diện nhanh chóng cảm nhận được hỏa lực bên này giảm đi. Có phải bên kia xảy ra chuyện gì không? Đội trưởng Lưu tò mò hỏi. Người của tôi vẫn chưa ra tay. Đội trưởng Vu vẫn luôn tính toán thời gian. Khu vực này phần lớn đều là đất bằng. Nếu muốn tìm một chỗ cao để đánh lén, thì bọn họ cần phải tốn một chút thời gian mới được. Chắc là Nhiếp Nhiên. Phương Lượng nói. Đội trưởng Lưu hơi kinh ngạc. Nhiếp Nhiên sao? Vâng, chắc là cô ấy đi vòng qua phía sau đánh lén bọn chúng. Phương Lượng bắn một phát súng về phía đối phương, sau đó tiếp tục nói. Kỹ thuật bắn của cô ấy không tệ, có lẽ là không sai đâu. Đúng, từ trước đến giờ, cô ấy luôn thích làm việc tự do, rất có thể là cô ấy. Uông Tư Minh cũng phụ họa. Nhưng cô ấy tác chiến một mình như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ đối phương tập trung hỏa lực, đối phó với cô ấy thì làm thế nào? Đội trưởng Lưu thấy mặc dù hỏa lực của đối phương tạm thời bị áp chế, nhưng rất rõ ràng không phải là vì bọn chúng thương vong, mà giống như tập trung người để đi giải quyết Nhiếp Nhiên. Vậy phải làm thế nào? Uông Tư Minh bắt đầu lo lắng. Không đâu, người của tôi sẽ lập tức tiếp viện cho cô ấy, phân tán sự chú ý của đám cướp biển này. Chúng ta chỉ cần tăng thêm tốc độ là được. Đội trưởng Vu bình tĩnh nói. Vậy chúng ta phải nhanh lên mới được. Đội trưởng Lưu phân phó mấy binh lính bên cạnh. Mấy binh lính đang tác chiến gật đầu rồi lập tức chiến đấu tiếp. Mà ở bên kia, Nhiếp Nhiên và gã đàn ông, được gọi là anh Đông, vẫn nhìn đối phương một cách âm u. Tất cả bọn chúng nhìn thấy anh Đông không nhúc nhích, đều cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc họ đang cho rằng anh Đông bị dọa, thì thấy hắn đột nhiên lấy khẩu súng trên tay một người bên cạnh, bắn về phía Nhiếp Nhiên. Đúng vào lúc này, Nhiếp Nhiên cũng bóp cò. Hai viên đạn mang theo khói thuốc súng và tia lửa xé gió lao đi, lao thẳng về phía đối phương. Nhưng lần này, Nhiếp Nhiên lại không tránh nữa, vì viên đạn của cô bắn thẳng vào viên đạn đang lao đến. Keng, giữa không trung lóe lên một tia sáng, hai viên đạn rơi xuống đất, gã kia lập tức cau mày lại. Kỹ thuật bắn thật lợi hại, ở trong bóng tối thế này mà vẫn có thể bắn rơi đạn của hắn, người này cũng coi là một tay thiện xạ. Lúc hắn đang thầm thán phục, Nhiếp Nhiên lại bóp cò. Tiếng đạn lao ra khỏi nòng khiến gã kia cảm nhận được nguy hiểm, hắn kéo một tên ở bên cạnh qua chắn trước mặt mình. Phụp, đạn găm vào da thịt, quyết định kết cục là chắn thịt của tên kia. Nhưng ngoài dự liệu của anh Đông là viên đạn kia xuyên qua tên trước mặt hắn, sau đó bắn vào người hắn. May mà hắn phản ứng khá nhanh, kịp thời buông tay ra, dịch sang bên cạnh một chút, thế nên viên đạn kia chỉ sượt qua eo hắn. Cơn đau đớn trên da thịt do bị đạn rạch qua khiến sắc mặt hắn u ám như sắp vắt ra nước. Hắn tức giận nói, mấy đứa chúng mày lập tức đi xử lý nó cho tao, tao thu hút hỏa lực của nó. Nói xong, hắn lại giơ súng lên nhắm vào đối phương. Ba tiếng súng vang lên liên tiếp, sau đó Nhiếp Nhiên cũng nhanh chóng dựa theo tiếng đạn lao đến mà bắn trả. Hai bên giằng co mấy lần, Nhiếp Nhiên phát hiện có ba tên đã rời khỏi đội ngũ, đi đến chỗ cô. Ha, gã đàn ông này đúng là rất thông minh. Mình thì thu hút hỏa lực của cô, sau đó phái người tới tiêu diệt cô. Như vậy, không chỉ có thể hao phí đạn của cô, còn có thể mượn tiếng nổ súng của cô để cho đám người kia tìm được cô. Hay cho kế hoạch một mũi tên trúng hai đích. Ban đầu Nhiếp Nhiên muốn di chuyển sự chú ý của bọn chúng. Bây giờ cô không thể, không thay đổi sách lược. Xử lý gã đàn ông cầm đầu đó trước. Mấy bóng người kia dần đến gần cô, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn coi như không nhìn thấy. Cô nổ súng về gã đàn ông kia. Hình như gã đàn ông kia định chơi trò trốn tìm với cô. Hắn dùng mấy người bên cạnh làm lá chắn, đồng thời bắn cô không ngừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy bóng người như ma quỷ kia càng lúc càng đến gần. Nhiếp Nhiên biết rõ nguy hiểm sắp ập đến, nhưng cô vẫn nằm sấp ở đó, giống như hoàn toàn không phát giác ra, tiếp tục giằng co với đối phương. Anh nói xem, con nhóc kia không biết thật hay là giả vờ không biết thế. Hai người đàn ông đã tìm được một điểm cao, nhìn thấy mấy bóng đen đang dịch đến gần Nhiếp Nhiên. Một người trong đó lên tiếng hỏi. Giả vờ đó. Đoạn hội thoại của hai người đơn giản lại hài hước, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai. Lão Phùng, hiếm khi chúng ta có cùng ý kiến. Người đàn ông kia vỗ vai anh ta một cái, vui vẻ nói. Nhưng mà làm sao anh biết cô ấy giả vờ? Ngộ nhỡ cô ấy không biết thật thì sao? Dù sao, bây giờ cô ấy cũng đang chơi với gã đàn ông đó. Kỹ thuật bắn của cô ấy rất tốt. Mấy tên lén chuẩn đi vừa rồi đều bị cô ấy giải quyết hết. Một câu nói dường như không logic này lại đang giải thích khả năng quan sát của Nhiếp Nhiên rất tốt, vô cùng nhạy bén với sự vật xung quanh. Được rồi, vậy anh cảm thấy cô ấy có cách giải quyết không? Lão Phùng gật đầu. Có, nhưng sẽ hơi mạo hiểm. Nhiếp Nhiên giằng co với đối phương lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ phản ứng gì với đám người đánh lén kia. Rõ ràng là định đợi bọn chúng đến gần mới giải quyết. Cô chỉ có một mình, dù mạnh hơn, nhưng giải quyết bốn tên ở khoảng cách gần cũng rất nguy hiểm. Người đàn ông nhìn theo tầm mắt Lão Phùng, thấy đám người kia càng lúc càng đến gần Nhiếp Nhiên, liền hỏi. Chúng ta có cần giúp không? Giúp. Lão Phùng nằm sấp, giơ súng lên, nhắm ngay một tên. Ba tên bên trái là của tôi, hai tên còn lại là của cậu. Người kia kinh ngạc hỏi. Tại sao? Cậu từng nói muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lão Phùng quả quyết nói. Tôi... Anh ta ngẩn ra một lát, sau đó tức giận nói. Lão Phùng, anh lại nghe trộm người khác nói chuyện. Còn chậm nữa, cô ấy sẽ nguy hiểm thật đấy. Câu nói này của Lão Phùng khiến vẻ mặt người đàn ông kia nghiêm túc lại. Anh ta giơ súng lên, nhắm vào mấy gã kia. Nhưng bọn họ chưa bắp cò, thì đã xảy ra biến cố. Mấy gã đánh lén còn chưa đến gần, Nhiếp Nhiên đã nổ súng trước. Vẻ mặt hai người lập tức thay đổi. Nhiêm Nhiên đang gặp nguy hiểm. Hai người quả quyết nổ súng. Hai phát súng cùng bắn ra, một viên đạn bắn chết mục tiêu, còn một viên bay về phía Nhiếp Nhiên. Lúc này, Nhiếp Nhiên bắn thêm một phát về phía gã đàn ông phía xa, dường như không nghe thấy âm thanh nào khác. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Lúc cô nghe thấy tiếng đạn bay về phía mình, thì đã chuẩn bị giơ tay lên phóng con dao quân dụng giấu ở cổ tay ra. Có điều, lúc cô vừa chuẩn bị hành động, thì nghe thấy một tiếng súng vang lên ngay sau đó. Nghe tiếng đạn xé gió, cô dừng tay lại. Chẳng lẽ là tiếp viện tới à? Nhiêm Nhiên khẽ cau mày lại. Cô không thích những chuyện ngoài ý muốn, bởi vì cô không thể nào nắm chắc được đối phương là địch hay bạn. Nếu như là kẻ địch, thì cô còn có thể giải quyết. Nhưng nếu như là người mình, vậy thì hành động tiếp theo của cô rất có thể bởi vì sự cứu viện của đối phương mà làm mình hoặc đối phương bị thương. Đối với người không tin bất cứ ai như cô mà nói, tác chiến một mình là phương pháp thích hợp nhất. Thế nhưng Nhiếp Nhiên nằm bò không nhúc nhích, nhìn viên đạn đang bay tới gần mình hơn. Cuối cùng, cô vẫn làm việc dựa theo kế hoạch ban đầu. Cho dù đám này mạnh cỡ nào thì cô cũng chỉ tin tưởng bản thân. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Lúc viên đạn kia sắp xuyên qua đầu cô ném con dao quân dụng ra ngoài. Hai viên đạn, một con dao quân dụng đồng thời lao ra. Keng một tiếng, ánh lửa lóe lên rồi tất cả trở về yên lặng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng dao quân dụng để đỡ đạn. Con nhóc này cũng giỏi đấy. Nam Bình nấp ở chỗ cao, sáng mắt lên. Mạnh hơn cậu. Lão Phùng trả lời rất đúng trọng tâm. Đùa à, sao có thể? Chỉ là tôi chưa luyện chiêu này của cô ấy thôi. Nếu như luyện rồi, chắc chắn sẽ không kém đâu. Nam Bình kia không phục nói. Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, thì nghe thấy đoàng một tiếng. Đạn trong nháy mắt lao về phía bọn họ. Hóa ra, đám người dưới sườn núi phát hiện có một người trong đội ngũ của mình chết nên tập trung hỏa lực tấn công hai người bọn họ. Nam Minh kia may mắn tránh được một đòn chí mạng, sau đó anh ta cũng tham gia vào cuộc chiến sống mái với bọn chúng. Nhiêm Nhiên nghe thấy tiếng súng kịch liệt của đám người dưới sườn núi, trong lòng đã nắm chắc 7-8 phần đó là người mình. Tuy cô thích tác chiến một mình, nhưng chỉ cần không gây cản trở đến cô, cô cũng không ngại có mấy người tới di chuyển sự chú ý của đối phương giúp mình. Không có vướng bận gì nữa, cô tập trung tinh thần nhắm vào gã đàn ông phía xa. Lần này, cô không muốn bỏ qua cho hắn nữa. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm góc chết phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi mà gã đàn ông kia mãi vẫn không xuất hiện. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, bắn liền mấy phát. Đám cướp biển đang chiến đấu ác liệt với những binh lính của đội thủy quân lục chiến và quân khu 9. Lần lượt ngã xuống. Gã đàn ông nấp ở chỗ góc chết đó trơ mắt nhìn đám thuộc hạ của mình bỏ mạng. Với tình hình bây giờ, mỗi một mạng người đều vô cùng quý báu, bởi vì điều đó đại diện cho hỏa lực chống lại các binh lính. Gã siết chặt hai tay lại, nổi giận đùng đùng. Kẻ đó cố ý bắn cho hắn xem để ép hắn ra mặt. Hắn nhìn đám thuộc hạ trước mặt ngã xuống, cuối cùng chỉ có thể sầm mặt bước ra ngoài. Nhiêm Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Cuối cùng cũng đợi được mày rồi. Cô lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức bóp cò. Viên đạn lao thẳng vào trán đối phương. Đối phương không ngờ Nhiêm Nhiên phản ứng nhanh đến vậy. Hắn vừa giơ súng lên thì cô đã nhắm và nổ súng rồi. Viên đạn xé gió bắn xuyên qua trán hắn, khiến hắn trợn to mắt không thể tin được. Đến chết, hắn cũng không hiểu tại sao Nhiêm Nhiên có thể nhắm chuẩn, đồng thời bắn trúng phát súng kia khi chưa xác định được vị trí của hắn như vậy. Chiêu này là Hoắc Hoành dạy cho cô. Nhiêm Nhiên nhìn hắn ngã xuống đất, độ cong ở khóe miệng càng lớn hơn. Chiêu này của Hoắc Hoành đúng là không tệ. Giải quyết xong gã cầm đầu, những tên còn lại sẽ dễ xử lý thôi. Cô tự cho rằng đó là phương pháp giải quyết tốt nhất. Không có thủ lĩnh, đám người này sẽ nhanh chóng tan rã và rút lui. Nhưng cô không ngờ là đám người kia nhìn thấy kẻ dẫn đầu chết, lại nhanh chóng có người tự động thay thế gã và tiếp tục tấn công. Bọn chúng làm việc bài bản thế này khiến Nhiếp Nhiên cau mày lại. Sao lại như vậy? Nếu như đám người này không rút lui, đến khi người quân khu 9 bao vây tấn công bọn chúng, chỉ cần một tên nói hở ra cái gì đó, thế thì hậu quả. Nhiếp Nhiên nhìn ra xa, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc lạnh lùng. Không lâu sau, tiếng súng bên tai đã biến mất. Cô nhìn xuống dưới sườn núi, thấy mấy người kia đã giải quyết toàn bộ rồi. Tốc độ của những người này đúng là rất nhanh. Lúc này cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo. Nhiêm Nhiên nhìn qua hướng đó phát hiện có hai người nấp trong bụi cỏ, hơn nữa một người trong đó còn đang vẫy cô. Ban đầu cô còn không biết đối phương là ai, song khi nhìn dáng vẻ nhiệt tình kia, cô liền biết là cái tên âm hồn không tan đó. Nhiêm Nhiên không thèm đáp lại, giơ súng lên, bắn về phía gã đàn ông vừa trở thành kẻ dẫn đầu đó một phát. Nam Minh thấy cô không đếm xỉa gì đến mình thì nở nụ cười. Sao con nhỏ này lại luôn lạnh lùng với tôi thế nhỉ? Tôi đối xử với cô ấy tốt thế cơ mà. Lão Phùng đâm một đao. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng lạnh lùng với cậu. Lần này anh ta không bình tĩnh nổi nữa. Tại sao? Nhưng Lão Phùng không muốn giải thích với anh ta, chỉ nói một câu. Làm việc, rồi bắt đầu cùng Nhiếp Nhiên giải quyết đám người kia. Hai người quân khu 9 cộng thêm Nhiếp Nhiên đều có kỹ thuật bắn rất tốt. Đối phó với đám người kia không thành vấn đề. Đây cũng coi như là kề vai sát cánh. Đám cướp biển kia sau khi xác định hai nhóm người đi không trở về, lại phát hiện tay súng bắn tỉa ở phía xa vẫn còn đang ám sát người của bọn chúng. Vì thế lập tức quyết định thay đổi trận địa. Ban đầu bọn chúng ở đầm lầy là nơi dễ thủ khó công. Nếu không vì lúc đó Nhiếp Nhiên tách khỏi hàng ngũ, đi vòng qua phía sau bọn chúng để trợ lực, có lẽ trận ác chiến này vẫn phải giằng co thêm một khoảng thời gian nữa. Nhiêm Nhiên thấy bọn chúng chật vật đổi trận địa thì khẽ cười. Khu vực này không có vật che chắn, nhóm họ còn đánh gọng kìm, đám người kia không thể trốn được đâu. Hơn nữa, cách đó không xa, vang lên tiếng loạt soạt, hai bóng đen kia cũng đổi trận địa cùng bọn chúng. Lão Phùng và Nam Minh đó đi xuống sườn núi, mai phục ở phía sau đám cướp biển. Có người quân khu 9 tập kích, chỉ sợ đám người này sẽ không sống được bao lâu. Nhiêm Nhiên thấy hai người Lão Phùng dần dần đến gần đám người rồi, tìm một chỗ tốt nhất rồi bắt đầu bắn. Không lâu sau, nhân lực của đám cướp biển giảm đi không ít. Đám cướp biển thấy người mình giảm nhanh và cũng không thể chống đỡ tiếp được nên chỉ có thể quyết định rút lui. Nhiêm Nhiên thấy đám cướp biển tản ra bốn phía như ong vỡ tổ, lập tức cau mày lại. Áp sát tập trung còn có thể bảo đảm không lọt lưới con cá nào, nhưng chạy trốn khắp nơi như vậy thì rất dễ bỏ sót. Một khi đám người đó chạy trốn, người của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến sẽ lập tức xông lên, bao vây diệt trừ. Hai người Lão Phùng cũng sẽ chặn đường lại. Chỉ tiếc, đám người kia phân tán quá nhanh, giống như đã sớm có dự tính, hai người họ không ứng phó kịp. Nhiêm Nhiên bắt đầu ám sát từng tên đang chạy trốn. Cô đã học được từ Hoắc Hoành cách làm như thế nào để ám sát người đang di chuyển. Có kỹ thuật bắn chính xác, cộng thêm cách này nên tốc độ của cô vô cùng nhanh. Chỉ một lát, cô đã giải quyết sạch đám cướp biển bên trái. Hai người Lão Phùng đương nhiên không cam tâm, cũng nhanh chóng giải quyết phía bên phải. Những tên phía trước thì bị người của đội bám sát giải quyết sạch sẽ. Sau một trận giao chiến kịch liệt, lúc Nhiêm Nhiên cảm thấy tất cả đã giải quyết tốt đẹp, lại phát hiện bên chỗ Lão Phùng giữ lại một tên còn sống. Đáng chết, thế này rõ ràng là muốn hỏi tình hình. Cô chỉ sơ suất một chút đã bị bọn họ tìm ra lỗ hổng. Nhiêm Nhiên thấy binh lính quân khu 9 và người của đội thủy quân lục chiến nhanh chóng bao vây qua đó. Mấy người Lão Phùng cũng lập tức đi theo, liền cau chặt mày lại. Đây là người của Hoắc Hải Lãng. Lúc này, Lý Tông Dũng ở trên thuyền, không biết mọi chuyện xảy ra ở đây. Làm thế nào đây? Cô nên làm thế nào đây? Nhiêm Nhiên do dự mấy giây, sau đó giơ súng bắn về phía tên còn sống duy nhất đó. Trên hòn đảo yên tĩnh không một tiếng động, vang lên một tiếng súng vang dội. Gã còn sống đó ngã xuống ngay trước mặt mọi người. Người đang nhanh chóng chạy về phía hắn lập tức ngẩn ra. Mẹ kiếp, làm cái gì thế? Tên nào không có mắt nổ súng thế hả? Đội trưởng Lưu nhìn thấy tên còn sống duy nhất bị bắn chết, không nhịn được chửi bậy. Người quân khu 9 lập tức, tức giận, chất vấn hai người ở phía xa. Lão Phùng, có phải là anh không hả? Hay là chuyện tốt lão Lý làm? Lão Lý vội vàng, giơ hai tay, minh oan lên. Ông trời làm chứng, tôi đã cố ý giữ lại một tên để dẫn đường cho chúng ta. Làm sao tôi có thể giết hắn được? Đội trưởng Lưu tức giận hỏi. Rốt cuộc là chuyện tốt ai làm? Nhiếp Nhiên. Lão Phùng nhìn lướt qua gã đàn ông mất mạng kia, lạnh lùng cất lời. Đội trưởng Lưu ngẩn ra. Nhiếp Nhiên sao? Cô ấy đâu? Vẫn ở phía trên. Lão Lý chỉ bên trên. Vẫn ở phía trên sao? Đội trưởng Lưu vội vàng ngẩng đầu lên, hô về phía sườn núi cách đó không xa. Nhiếp Nhiên, cô xuống đây cho tôi. Nhiếp Nhiên đáp lại một tiếng, sau đó thầm thở dài. Lần nào cô cũng phải làm quỷ xui xẻo vì nhiệm vụ của Hoắc Hoành. Đợi đến khi anh trở về, cô nhất định phải đánh chết anh. Nhiếp Nhiên đeo khẩu súng nhặt được, chậm rãi đi từ trên sườn núi xuống, hỏi. Sao thế? Đội trưởng Lưu chỉ thi thể dưới đất. Tại sao cô lại bắn chết tên còn sống duy nhất? Nhiếp Nhiên trả lời một cách vô tội. Tôi không biết, hắn là tên còn sống duy nhất. Tôi tưởng là các anh không phát hiện ra hắn, để hắn lọt lưới, cho nên mới bắn chết hắn. Chém đi, cứ tiếp tục chém đi. Nhiều người chạy về phía hắn như vậy, làm sao có thể lọt lưới được? Trừ khi là cô bị mù. Đội trưởng Lưu hy sinh 3 chiến hữu, khó khăn lắm mới giữ được một tên như vậy. Kết quả là trơ mắt nhìn hắn bị bắn chết ngay trước mặt mình. Trong lòng anh ta thật sự bất bình tới cực điểm. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn giữ dáng vẻ kia, gật đầu trả lời. Trời tối thế này, tôi không chú ý tới các anh, cũng là chuyện rất bình thường. Cô... Lần này đội trưởng Lưu hoàn toàn nghẹn họng. Được rồi, nếu đã chết thì cãi nhau vô ích. Cứ tiếp tục tiến về phía trước theo kế hoạch ban đầu đi. Lúc này đội trưởng Vu nói. Đội trưởng Lưu hậm hực rồi mới thỏa hiệp. Mấy người sắp xếp cho 3 người anh em kia. Đợi chuyện ở đây kết thúc sẽ đưa bọn họ về. Rõ. Mấy binh lính kia nhìn Nhiếp Nhiên một cái, sau đó đi lo liệu cho các anh em đã hy sinh. Bọn họ nhìn thấy binh lính hy sinh nằm dưới đất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây chính là chiến tranh, cái chết lúc nào cũng rình rập quanh mình. Mặc dù Nhiếp Nhiên không biết mấy người này, cũng chưa từng kề vai chiến đấu cùng bọn họ, nhưng cái chết ở tuổi thanh xuân vẫn khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Bỗng dưng cô lại nghĩ đến Lâm Hoài vì cứu cô và Dương Thụ mà chết lúc trước. Cô quay đầu lại nhìn Dương Thụ đứng ở cách đó không xa. Trong đêm tối, dáng vẻ anh ta rất âm trầm. Mặc dù không thấy rõ nhưng Nhiếp Nhiên vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh ta lúc này. Chỉ sợ lúc này, Dương Thụ cũng đang nhớ về người đàn ông đã dùng cái chết để đổi lấy cuộc đời mình. Hình như là phát hiện ra tầm mắt Nhiếp Nhiên, Dương Thụ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô. Nhiếp Nhiên đột nhiên phát hiện ra, trong một năm ngắn ngủi này, cậu con trai luôn mang nụ cười trong lần đầu tiên gặp đó, đã trở nên kiên nghị hơn rồi. Đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn. Nhưng sự lột xác này lại được xây dựng trên cái chết của một người khác. Cái giá này thật sự là quá nặng nề. Mặc dù Nhiếp Nhiên là người đưa anh ta vào đơn vị dự bị, nhưng cô gần như chưa bao giờ quan tâm đến anh ta. Sau đó cô lại ra ngoài làm nhiệm vụ, bỏ lại anh ta ở đó một mình, không dòm ngó tới. Từ lúc đầu, dựa vào cô rồi giờ đây, có thể tự mình gánh vác. Không cần nghĩ cũng biết, anh ta đã phải trả giá nhiều thế nào. Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó Nhiếp Nhiên quay đầu đi. Thật ra thì cô đã làm đủ nhiều rồi. Đưa anh ta vào đơn vị dự bị, để anh ta xuất hiện trước đội thủy quân lục chiến. Về phần có tư cách và năng lực, vào đó hay không, đó là chuyện của anh ta. Cô chỉ có thể giúp được một lúc, nhưng không giúp được cả đời. Có những con đường chỉ có thể để anh tự chọn. Được rồi, đến giờ rồi. Chúng ta mau đi về phía trước thôi. Trước khi trời sáng, nhất định phải đến nơi. Đội trưởng Lưu nhìn sắc trời, sau đó giục đám người kia. Lúc quét mắt về phía Nhiếp Nhiên, rõ ràng vẻ mặt đội trưởng Lưu đã thoáng thay đổi. Ban đầu, anh ta muốn bắt sống một tên để thăm dò tình hình đảo chính xem bên trong có cạm bẫy và cơ quan gì, nhưng bị Nhiếp Nhiên chen vào. Kết quả chẳng còn gì nữa. Tất nhiên Nhiếp Nhiên đã phát hiện ra ánh mắt bất mãn của đội trưởng Lưu, nhưng cô lại không thể nói rõ, chỉ có thể giả vờ như không thấy, nhìn về phía xa. Đúng lúc này, cô vô tình liếc thấy thi thể nằm ở cách đó không xa, mày khẽ cau lại. Lúc cô chuẩn bị tiến lên, thì nghe thấy tiếng đội trưởng Lưu ở phía xa. Cô còn đứng ở đó làm gì? Không mau đi nhanh lên. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng liền dừng lại. Diệp Tuệ Văn ở khá gần cô, vội vàng tiến lên, kéo cô đi về phía trước. Đi mau lên, đội trưởng Lưu vốn đang khó chịu rồi, đừng để anh ta bắt được thóp, lại giáo huấn cô một bài nữa. Diệp Tuệ Văn vừa nói vừa giục cô. Nhiếp Nhiên vốn đang đặt sự chú ý lên thi thể kia, nên bị Diệp Tuệ Văn đẩy đi. Cô nhìn qua loa một cái, sau đó cùng 3 người, Uông Tư Minh, Phương Lượng và Diệp Tuệ Văn đi theo đội ngũ. Đội trưởng Lưu bực mình nhìn Nhiếp Nhiên một cái, sau đó nhanh chóng đi về phía mục tiêu. Tuy có tiếng súng bên đảo chính hiểm trợ, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn chắc chắn vừa rồi bắn nhau liệu có thu hút sự chú ý của đối phương không. Vì thế lúc tăng tốc càng phải cẩn thận hơn. Lần này đám người Uông Tư Minh đều nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, sợ Nhiếp Nhiên lại hành động một mình lần nữa. Còn Dương Thụ thì dứt khoát đi sau lưng Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên phát hiện một năm trở lại đây Dương Thụ đã khác hẳn trước kia. Trước kia anh ta luôn lải nhải bên tai mình, nhưng bây giờ anh ta đã thông minh hơn rất nhiều. Không nói câu nào mà cứ đi ở phía sau cô, dùng hành động để biểu thị. Giống như lần trước cô trở lại, rõ ràng anh ta lo lắng cho cô, nhưng không nói gì, chỉ đứng ở xa, vừa huấn luyện, vừa nhìn chằm chằm cô. Anh thông minh hơn rất nhiều rồi. Nhiêm Nhiên quay đầu lại, nói với Dương Thụ ở phía sau. Dương Thụ dửng dưng nói, chịu thiệt rồi, tự nhiên sẽ thông minh lên thôi. Nhiêm Nhiên nhướng mày lên. Lời tên này khiến cô á khẩu không trả lời được. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ, bị mấy người bọn họ canh chừng đi về phía trước. Càng đi vào trung tâm thì diện tích vũng bùn đầm lầy cũng càng lớn, ngay cả sương mù cũng dày đặc hơn hẳn. Có điều hoàn cảnh này đối với người quân khu 9 mà nói chẳng đáng nhắc tới. Có người quân khu 9 xung phong đi đầu rồi, người phía sau chỉ cần bám theo là được. Người của đội thủy quân lục chiến thì không sao, nhưng Diệp Tuệ Văn và Dương Thụ thì khá chầy chật. Thể lực của bọn họ kém hơn người của hai đơn vị này, nhưng hai người nghiến răng kiên trì thì cũng không quá đáng ngại. Thỉnh thoảng Diệp Tuệ Văn đạp phải mép đầm lầy, may mà Phương Lượng và Uông Tư Minh đều kịp thời kéo lấy cô ta. Dương Thụ vào đơn vị dự bị muộn hơn Diệp Tuệ Văn, nhưng biểu hiện rất tốt. Không biết có phải anh ta trời sinh đã nên vào đội thủy quân lục chiến không, hay là ở trong đơn vị dự bị đã luyện tập khắc khổ. Ngược lại thì Nhiếp Nhiên bởi vì thể lực không đủ, thỉnh thoảng phải dựa vào anh ta. Dù sao cô cũng mới khỏi bệnh, lại thức mấy đêm liền không nghỉ ngơi để nghĩ phương án. Cộng thêm vừa rồi lúc phát hiện ra vấn đề, cô nhanh chóng vòng trở lại nên tiêu hao trí lực và thể lực, khiến hành động của cô chậm đi một chút. Sau khi phát hiện ra sự khác thường của cô, Dương Thụ bước chậm hơn rất nhiều. Sao tôi lại có cảm giác anh là con trai của tôi thế nhỉ? Nhiếp Nhiên thấy anh ta đi sau mình, giơ tay ra đỡ hở phía sau, cảm thấy hơi buồn cười. Thật ra cô chỉ hơi mệt, chứ đâu phải là ngã xuống. Hồi đó cô giằng co với Nhiếp Thành Thắng ở khu vực này, nhân khoảng thời gian đó cô đã biết rõ ràng rồi. Cho dù không có bản đồ, cô cũng có thể phân biệt được. Dương Thụ hơi khựng lại. Cô không sinh được con trai lớn như tôi. Nhiếp Nhiên lập tức nói. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hiểu không hả? Dương Thụ bình tĩnh nhắc nhở. Cô là phụ nữ. Bây giờ anh không thú vị như hồi trước nữa rồi. Một lúc sau, Nhiếp Nhiên mới lên tiếng. Đây không phải là thứ cô hy vọng sao? Yết hầu Dương Thụ lăn nhẹ, muốn nói câu này ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng anh ta chỉ nhẹ giọng nói một câu. Con người đều sẽ thay đổi. Nhiên Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Dương Thụ nên gật đầu. Cũng đúng. Dương Thụ trầm mặc nhìn Nhiếp Nhiên sóng vai đi với mình với ánh mắt phức tạp. Đoàn người đi thêm 2 tiếng, cuối cùng cũng đến điểm trên bản đồ. Có điều, đoạn đường nối này là do Nhiếp Nhiên vẽ nên bọn họ chỉ có thể đi tới khu vực này, chứ không biết cửa vào của lối đi đó rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Đội trưởng Vu đang định phái người đi tìm kiếm, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên truyền từ sau tới. Ở chỗ này. Nhiếp Nhiên đi từ phía sau tới chỉ một điểm phía xa, nói với bọn họ. Đội trưởng Lưu khó hiểu hỏi. Sao cô có thể chắc chắn như vậy? Cô từng đến đây rồi à? Lúc này Nhiếp Nhiên cũng phát hiện ra hành động của mình quá tự nhiên. Cô vốn thấy không còn sớm nữa, trời đã sắp sáng rồi. Nếu như bỏ lỡ thời cơ này, đến khi trời sáng mới tập kích thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi. Thế nên cô mới nhất thời phân tâm, theo bản năng buột miệng nói ra. Cô dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Không phải, chỉ là tiểu đoàn trưởng Lý đã từng nhắc đến với tôi mà thôi. Nhiêm Nhiên đẩy tất cả vấn đề cho Lý Tông Dũng, nhưng như vậy không có nghĩa là đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu có thể bị cô lừa. Theo như Nhiếp Nhiên nói, nếu như tiểu đoàn trưởng Lý hiểu rõ nơi này đến thế, điểm nối của hai hòn đảo ở đâu cũng biết, thế thì cần gì phải cầu cứu quân khu 9? Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên trong đám người. Mọi người lập tức nhìn về phía phát ra tiếng cười đó. Lúc thấy người mặt dày đó, cô khẽ híp mắt lại, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Đối phương nhận được tín hiệu sắp trở mặt của Nhiếp Nhiên, bèn giải thích. Tôi thấy tiểu đoàn trưởng Lý đúng là già rồi, làm sao mà chẳng nhớ cái gì thế? Lý Tông Dũng bị nói là già, lúc này đang đứng ở phòng điều khiển bên trong khoang thuyền, phát động một đợt tấn công mới về phía đảo chính, vẫn không biết đám người trên hòn đảo phía sau đang nói xấu ông. Nhiếp Nhiên nghe thấy lời trêu chọc của anh ta, sắc mặt lạnh lùng lập tức nói. Không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Nói rồi cô đi về phía mục tiêu. Còn chưa đợi cô đi được mấy bước, đội trưởng Lưu đã nói với cô. Cô đi phía sau. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Sau đó lại nghe thấy đội trưởng Lưu nói tiếp. Không biết bên trong lối đi này có cái gì, để chúng tôi dẫn đầu thì hơn. Nhiếp Nhiên khẽ giãn mày ra, lắc đầu nói. Không cần, lần này mọi người đi theo tôi. Tiểu đoàn trưởng Lý đã từng nói với tôi, nơi này có mấy chỗ nguy hiểm, mọi người không biết đâu. Đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu thấy cô đi vào bên trong, cũng lập tức dẫn đội ngũ đi theo. Tốc độ của Nhiếp Nhiên rất nhanh, cô đã sớm quen thuộc địa hình nơi này rồi. Đáy mắt đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu hiện lên vẻ nghi ngờ. Nếu cô chỉ nghe tiểu đoàn trưởng Lý nói mà lại có thể nhanh chóng tìm đúng vị trí, dẫm vào khu vực an toàn thế này thì đúng là không thể tin được. Cho dù tiểu đoàn trưởng Lý có nói cặn kẽ thế nào thì cũng không thể nói với cô ở vị trí nào sẽ xuất hiện cái gì, nên sải chân tránh cái gì, đúng không? À, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hô khẽ, cả đơn vị lập tức dừng lại. Hóa ra người trong đội thủy quân lục chiến của Phương Lượng và Uông Tư Minh không thể nhìn rõ mặt đất trong cảnh tối tăm thế này nên trượt chân một cái, rơi thẳng vào trong đầm lầy. Nhiên Nhiên phát hiện ra chiến hữu muốn đi cứu người, lập tức quát một tiếng. Không được cứu! Nhưng cô vừa dứt lời thì binh lính đi cứu đó đã ngã xuống rồi. Đầm lầy ở đây không giống bình thường, có thể di chuyển đồ vật và nuốt nó nhanh chóng. Cho dù hai người dùng sức thế nào, lực hút phía dưới vẫn cứ kéo chặt lấy bọn họ. Thậm chí bọn họ càng dùng sức thì lại càng chìm xuống hơn. Mau, dùng dây thừng! Đội trưởng Lưu ra lệnh, tất cả mọi người mới hoàn hồn lại, lấy dây thừng ra ném vào trong đầm lầy. Nhưng sau khi gặp phải lực bên ngoài, sức hút của đầm lầy kia lại càng lớn hơn. Giống như hơn 10 người ở đây đang kéo lên, đồng thời cái đầm lầy cũng đang dùng sức của hơn 10 người kéo bọn họ xuống. Phải làm thế nào bây giờ? Đội trưởng Lưu đau đầu nói. Tất cả cùng tới đi. Đội trưởng Vu quay đầu lại, ra lệnh cho mấy binh lính quân khu 9. Tất cả mọi người lập tức rối rít tiến lên hỗ trợ. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Vô dụng thôi, bỏ đi. Nhiên Nhiên lên tiếng. Bọn họ càng dùng sức, lực hút phía dưới càng lớn. Đến lúc đó đầm lầy nuốt người cũng càng nhanh. Chuyện này là Phó Lão Đại nói với cô. Nơi này là một cánh cửa sinh tử. Vì thế chúng không hề sợ và đề phòng lối đi này. Cái đầm lầy sinh tử này nguy hiểm hơn những chỗ khác nhiều. Mọi người như vậy sẽ chỉ khiến bọn họ chết nhanh hơn mà thôi. Nhưng cũng không thể từ bỏ được. Phương Lượng cau mày nói. Nhiêm Nhiên nhắc nhở. Bây giờ chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian vào việc cứu viện rồi. Còn nán lại nữa sẽ rất dễ bị phát hiện. Khu vực bọn họ đang đứng bây giờ là đất bằng, không có bất cứ vật che chắn gì, lại cộng thêm đầm lầy. Nếu như có cướp biển qua lại, thì đó chính là tự sát. Nếu như mọi người không vứt bỏ hai người bọn họ, có thể chúng ta cũng sẽ vì thế mà bỏ mạng, chôn cùng bọn họ. Đội trưởng Lưu cau mày suy nghĩ rồi ra lệnh. Thế này đi, mọi người đi trước, tôi ở lại đây. Đội trưởng Lưu, như vậy sao được? Rõ ràng mọi người đều không đồng ý với đề nghị này của anh ta. Nhưng bây giờ, đang là giờ phút nguy cấp, đội trưởng Lưu nghiêm giọng dục. Đây là mệnh lệnh, mau đi đi. Đội trưởng, mọi người đi đi, cứ mặc kệ chúng tôi. Hai binh lính chìm sâu dưới đầm lầy, thấy anh ta chống đỡ một mình, bèn khuyên nhủ. Mẹ kiếp, ba người kia chết tôi đã không được gì rồi. Hai người vẫn còn có một tia hy vọng, sao tôi lại mặc kệ được? Nếu tôi đã dẫn mọi người ra ngoài, thì phải có trách nhiệm đưa mọi người còn sống trở về. Nhiếp Nhiên khựng lại. Cô chưa quay lại, đã nghe thấy Dương Thụ nói trước. Ngoại trừ bơi lội ra thì kỹ thuật bắn của tôi không bằng mọi người. Để tôi ở lại đây đi. Sau đó anh ta quay lại. Đội trưởng Lưu rất kinh ngạc khi anh ta chủ động tới giúp, bởi vì dù sao họ không quen biết gì cả. Vị trí địa lý của nơi này thật sự quá tệ. Dương Thụ đứng ở đây rất dễ bị thành bia bắn, rất nguy hiểm. Vì hai binh lính mình không quen biết mà lại đẩy mình vào hiểm cảnh như vậy, khiến đội trưởng Lưu phải nhìn Dương Thụ thêm mấy lần. Thật ra lúc nhảy xuống biển, anh ta cũng đã chú ý tới nam binh này rồi. Bởi vì khả năng bơi lội của Dương Thụ đúng là rất giỏi, có thể lên đảo cùng lúc với người của đội thủy quân lục chiến bọn họ mà không bị bỏ lại. Bây giờ thấy anh ta có hành động thế này, đội trưởng Lưu cũng phải thay đổi cái nhìn về anh ta. Nhiêm Nhiên quay đầu lại, thấy đội trưởng Lưu đang nhìn chằm chằm Dương Thụ. Biết Dương Thụ đã để lại ấn tượng cho đội trưởng Lưu rồi. Cô biết đội trưởng Lưu tán thưởng Dương Thụ vì anh ta không để ý đến an nguy của mình mà đi cứu chiến hữu. Trên thực tế, sở dĩ Dương Thụ chủ động làm như vậy chắc là vừa rồi cảm động khi nghe thấy câu nói kia của đội trưởng Lưu. Đám người kia vốn không muốn rời đi, lúc này nghe thấy Dương Thụ nói thế, tất cả lập tức dừng bước lại. Tôi ở lại đi, sức tôi lớn, có thể kéo bọn họ lên. Tôi cũng ở lại đây, thêm một người thêm một phần sức. Vậy tôi cũng tham gia. Nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi bảo các cậu đi thì các cậu đi cho tôi. Đây là mệnh lệnh. Đội trưởng Lưu thấy đám người kia bởi vì một câu nói của Dương Thụ mà quay trở lại, lập tức tức giận khiển trách. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Mau đi đi. Đừng có làm chậm trễ thời gian nữa. Mọi người cau mày lại, thấy đội trưởng nhà mình khổ sở chống đỡ như vậy thì thật sự không muốn rời đi. Nhưng mệnh lệnh đã ban ra, bọn họ lại không thể không nghe. Dưới tình thế khó xử này, đội trưởng Vu nói: Để hai người ở lại canh chừng, những người khác đi theo tôi. Sau khi khống chế được, sẽ lập tức phái máy bay trực thăng tới cứu viện. Chỉ cần vào đảo chính, trong 10 phút là người quân khu 9 bọn họ có thể hoàn toàn khống chế được. Đến lúc đó sẽ có thể tiến hành cứu viện. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Nhiếp Nhiên ở sau lưng lại nói một câu phá vỡ suy nghĩ của anh ta. Không cần ở lại canh chừng nữa. Cho dù tốc độ của anh nhanh thế nào cũng sẽ không nhanh hơn tốc độ của đầm lầy đâu. Bọn họ chết chắc rồi. Ban đầu lúc Dương Thụ còn chưa nói gì, cô cũng muốn tạm thời cứ làm như vậy. Nhưng lúc nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, cô phát hiện hai nam binh kia đang chìm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng không quá 10 phút, hai người kia sẽ hoàn toàn chìm xuống. Phương Lượng nghe thấy cô nói như đinh đóng cột thì thấp giọng kéo ống tay áo cô, nhắc nhở một tiếng. Nhiếp Nhiên. Dưới tình hình này mà Nhiếp Nhiên nói thế, sẽ rất dễ đắc tội đám người của đội thủy quân lục chiến. Cho dù bọn họ cũng biết 99% không cứu được hai người này rồi, nhưng mà nói như vậy sẽ khiến người ta tức giận. Quả nhiên người của đội thủy quân lục chiến đều căm hận nhìn về phía cô. Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt của đám người kia nên ngậm miệng lại. Cô biết không thể nói lời tàn nhẫn, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đắm chìm trong trạng thái giả vờ ngủ. Nhất định phải có người đánh thức bọn họ mới được. Nếu không, bọn họ không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn kéo mình vào trong nguy hiểm lớn hơn. Nếu đã như vậy thì cô sẽ làm người xấu. Dù sao giữa cô và họ không có tình cảm đáng nói nào. Nhiêm Nhiên nói xong rồi lại nhìn đường chân trời phía xa một lần nữa. Không thể trì hoãn nữa, cô nói: Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu như mọi người không đi thì tôi đi đây. Đám người này biết rất rõ chuyện phải làm bây giờ chính là tranh thủ giải quyết đám cướp biển trên đảo chính để tránh xuất hiện nhiều thương vong hơn. Nhưng làm thế nào cũng không đánh thức được bọn họ. Sau khi đi mấy bước, Nhiếp Nhiên dừng lại rồi nói: Có chuyện này tôi phải nói với mọi người. Đầm lầy ở nơi này không giống với cái mọi người vừa gặp. Khu đầm lầy này có sức hút rất lớn. Đừng để đến lúc đó không kéo được bọn họ lên, còn lôi cả mình vào. Dương Thụ thấy Nhiếp Nhiên rời đi thì do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đi theo cô. Sau đó Diệp Tuệ Văn cũng đi theo. Người quân khu 9 thấy Nhiếp Nhiên dẫn hai người nhóm mình đi, lập tức chuyển tầm mắt lên trên người đội trưởng Vu. Nam binh bên cạnh Lão Phùng thấy Nhiếp Nhiên làm việc quả quyết như vậy, ý cười ở khóe miệng càng thêm sâu. Cô gái này đúng là lạnh lùng vô tình. Họ biết Nhiếp Nhiên làm như vậy là vì nghĩ cho đại cuộc. Nhưng sợ là trong mắt đội thủy quân lục chiến sẽ thành tuyệt tình. Lúc anh ta đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì đội trưởng của quân khu 9 lên tiếng. Người quân khu 9 đi theo. Người của đội thủy quân lục chiến nghe thấy thế liền ngẩn ra. Không phải là đội trưởng Vu thấy chết mà không cứu chứ. Trong sự kinh ngạc của bọn họ, đội trưởng Vu dẫn mười mấy người quân khu 9 rời khỏi nơi đó theo Nhiếp Nhiên. Trên thực tế, không phải là bọn họ thấy chết mà không cứu, mà là... Thứ nhất, Nhiếp Nhiên nói không sai, xác suất cứu người thành công không cao. Thứ hai, Nhiếp Nhiên vô cùng hiểu tình hình ở nơi này. Một khi cô rời đi, tốc độ của bọn họ nhất định sẽ chậm lại. Bây giờ rõ ràng đã sắp không kịp nữa rồi. Thứ ba, bọn họ phải nhanh chóng khống chế đảo chính mới có thể gọi người đến đây tiếp viện. Cho nên trơ mắt nhìn hai người kia chìm xuống cái đầm lầy này, còn không bằng nhanh chóng giải quyết đám cướp biển, dành được nhiều thời gian cứu viện hơn. Hai binh lính chìm trong đầm lầy thấy Nhiếp Nhiên đi, người quân khu 9 cũng đi, chỉ để lại đội ngũ của bọn họ, lại nghĩ đến lời Nhiếp Nhiên vừa nói. Vì vậy bọn họ rất lo lắng nói với đội trưởng Lưu. Đội trưởng, mọi người đi đi. Đúng vậy đội trưởng, đi đi, mặc kệ chúng tôi đã không thể cứu được nữa rồi, đừng làm chậm trễ những anh em khác nữa. Đội trưởng Lưu nghe thấy bọn họ nói thế, vừa đau đớn vừa thương tâm, khẽ quát. Im miệng. Đúng thế, mọi người đừng nói lời suối quẩy nữa. Chúng ta làm một lần nữa đi, nói không chừng sẽ được. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Lại một lần nữa đi, nói không chừng sẽ được. Người của đội thủy quân lục chiến rối rít tiến lên. Ai cũng dùng sức bình sinh bắt đầu kéo hai người kia lên. Hai người họ thấy vậy thì mũi cũng cay cay. Nhưng đứng trước thiên nhiên, sức mạnh của con người luôn nhỏ bé yếu ớt. Cho dù bọn họ dùng sức thế nào, vẫn không thể kéo người lên. Đội trưởng Lưu dùng sức quá mạnh, ngã phịch xuống đất. Anh ta nhìn bộ đàm trước ngực mình. Trời mới biết, anh ta muốn phát tín hiệu cầu cứu, để bọn họ phái một chiếc máy bay trực thăng tới cứu viện thế nào. Nhưng không thể, bởi vì nếu muốn máy bay trực thăng tới cứu viện, bọn họ nhất định phải phát ra tín hiệu trước. Nếu không sương mù nơi này dày đặc như vậy, máy bay trực thăng căn bản không tìm được vị trí của bọn họ. Nhưng một khi phát tín hiệu ra, tất cả sẽ bị bại lộ. Không chỉ đội thủy quân lục chiến bọn họ, mà người quân khu 9 cũng sẽ rơi vào nguy hiểm cực lớn. Đội trưởng Lưu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng trầm giọng nói với bọn họ. Làm theo kế hoạch cũ, mọi người đi trước đi. Không thể để cho bọn họ nán lại nữa. Đám người Nhiếp Nhiên đã đi được một đoạn rồi. Nếu còn trì hoãn, nói không chừng trong những người này lại có người sẽ dẫm lên vết xe đổ. Anh ta không muốn đến cuối cùng phải cô độc trở về. Người của đội thủy quân lục chiến lập tức kháng nghị. Đội trưởng! Kết quả là nghe thấy tiếng kêu tức giận của đội trưởng Lưu. Điếc hết rồi à? Tôi bảo các cậu đi nhanh lên. Bọn họ không phải là người quân khu 9. Dưới hoàn cảnh này rất dễ xảy ra vấn đề. Anh ta thương hai anh em, nhưng buồn thì buồn, đại cuộc vẫn là đại cuộc. Anh ta không thể vì hai người này mà để cả đội thủy quân lục chiến rơi vào nguy hiểm. Đám người này không có sự hướng dẫn của Nhiếp Nhiên mà tự mình lần mò, thực sự khiến người ta quá lo lắng. Người của đội thủy quân lục chiến nghe thấy đội trưởng Lưu khiển trách, đành nhanh chóng đuổi theo người quân khu 9. Không có đám người đó hỗ trợ, đội trưởng Lưu lập tức bò từ dưới đất dậy, dùng sức kéo lên một lần nữa. Hai anh em chìm trong đầm lầy, thấy đội trưởng nhà mình liều mạng như vậy, thậm chí có lúc bởi vì quá dùng sức mà ngã xuống đất, trong lòng rất lo lắng. Vừa rồi Nhiếp Nhiên đã nói, lực hút của đầm lầy này vô cùng lớn mạnh, rất có thể sẽ kéo cả người ngoài vào. Họ không muốn đội trưởng Lưu vì cứu bọn họ mà cũng rơi xuống đây. Vì thế bọn họ vội vàng nói. Đội trưởng, anh cũng đi đi. Đúng vậy, anh cứ mặc kệ chúng tôi đi. Nhưng đội trưởng Lưu lại bò dậy, nắm chặt sợi dây thừng, kéo về hướng ngược lại. Khó khăn gằn từng chữ. Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa, hai cậu nhất định có thể ra ngoài. Anh ta dùng sức quá mức nên mặt đỏ bừng, nhưng cho dù anh ta đi như thế nào thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Con đường toàn bùn trơn trượt, anh ta không cẩn thận lại ngã xuống đất. Hơn nữa lần này, suýt nữa bị sức mạnh kia kéo vào trong đầm lầy. Hai người trong đầm lầy nhìn thấy, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, đồng loạt kêu lên. Đội trưởng! Đội trưởng! May mà đội trưởng Lưu phản ứng khá nhanh. Lúc bị lôi vào, anh ta bám chặt lấy tảng đá bên cạnh, mới may mắn tránh được kiếp nạn. Tôi không sao. Anh ta đứng vững lại, sau đó tiếp tục cầm sợi dây kéo về phía trước. Hai người kia thấy thế thật sự không đành lòng. Đội trưởng, bỏ đi, chúng ta từ bỏ đi. Một người trong đó nói xong, người còn lại cũng lập tức nói. Đúng vậy, tâm ý của anh em chúng tôi đều biết. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là anh em. Đúng, vẫn là anh em. Trong lòng đội trưởng Lưu vừa buồn vừa giận. Im miệng, im miệng. Tôi bảo hai cậu đừng có nói nữa, nghe không hiểu à? Chúng tôi cũng không muốn nói, nhưng mà... Người kia dừng lại một chút, sau đó làm ra vẻ thoải mái nói. Hình như nếu còn không nói thì sẽ không có cơ hội nữa. Lúc này đội trưởng Lưu quay đầu lại nhìn, mới phát hiện vừa rồi bọn họ mới chìm đến eo, bây giờ đã đến xương quay xanh rồi. Đội trưởng Lưu vừa cuống quýt kéo lấy sợi dây thừng, vừa lầm bầm. Không đâu, tôi sẽ cứu các cậu ra ngoài, tôi nhất định sẽ cứu các cậu ra ngoài. Không biết anh ta đang an ủi mình hay là đang an ủi hai người bọn họ. Anh ta cứ ngã xuống rồi lại bò dậy. Cho dù đội trưởng Lưu liều mạng thế nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào kéo hai người đó lên. Cảm giác trơ mắt nhìn bọn họ chết khiến trong lòng đội trưởng Lưu dâng lên sự bất lực và tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại biến thành như vậy? Anh ta nhìn hai người trong đầm lầy, vành mắt nóng lên. Lúc này, cả hai người binh lính trong đầm lầy gần như đã chìm hẳn rồi, chỉ còn lại phần đầu. Bọn họ thấy đội trưởng nhà mình mắt ngấn nước, đứng một mình ở đó thì toét miệng cười một tiếng rồi nói. Đội trưởng, không sao đâu. Hai anh em chúng tôi còn không khóc. Anh khóc cái gì? Đúng thế, đừng nhát gan. Chúng ta là binh lính của đội thủy quân lục chiến. Đổ máu chứ không đổ lệ. Người còn lại bồi thêm một câu. Đội trưởng Lưu lau mặt một cái nói. Hai cậu mới nhát gan. Đây là mồ hôi. Là mồ hôi. Hiểu không hả? Chỉ là giọng nói nghẹn ngào, đã bán đứng tâm trạng của anh ta. Đội trưởng, là người đều có một lần như vậy. Không sao. Có điều anh em chúng tôi khá xui xẻo. Còn chưa giải quyết đám cướp biển này, đã rời trận. Đến lúc đó, anh nhớ giết thêm mấy tên cướp biển cho anh em chúng tôi. Coi như hoàn thành tâm nguyện thay chúng tôi nhé. Đúng vậy, đội trưởng. Anh nhất định phải giúp anh em chúng tôi đấy. Hai người nói xong lời này, lại cười với đội trưởng Lưu một lần nữa. Sau đó đội trưởng Lưu thấy, bùn lầy tràn qua miệng, mũi, mắt bọn họ, đến khi cả đầu bọn họ cũng đều chìm xuống. Đội trưởng Lưu nhìn đến phút cuối cùng thì không che giấu được đau đớn. Anh ta thật sự không thể nào chịu đựng được và quỳ xuống đó. Khốn kiếp! Muốn đánh thì lên đây, chúng ta cùng đánh. Hai thằng khốn kiếp này, đi ra cho tôi. Nhưng lần này, cho dù anh ta gọi thế nào, sẽ không có ai đáp lại anh ta nữa. Nhiệm Nhiên tiếp tục dẫn nhóm người đi về phía trước. Càng đi về phía trước, Diệp Tuệ Văn ở phía sau càng thấy tốc độ của Nhiệm Nhiên chậm hơn. Cô ta bước nhanh lên sánh vai với cô hỏi. Phía trước rất khó đi à? Nhiệm Nhiên dừng bước một lát, sau đó ừ một tiếng. Người phía sau nghe thấy thế lập tức lên tinh thần. Mọi người cẩn thận, con đường phía trước khó đi hơn. Dương Thụ lập tức đi lên thấp giọng nói với cô. Vậy cô đi chậm một chút. Rõ ràng là anh ta vẫn canh cánh chuyện hai binh lính vừa rơi xuống. Ừ. Nhiệm Nhiên đáp một tiếng nhưng tầm mắt lại vô ý nhìn lướt qua sau lưng. Mà trùng hợp lại bị đội trưởng Vu ở phía sau nhìn thấy. Nhiệm Nhiên hơi ngẩn ra, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Đội trưởng Vu biết, thật ra con đường trước mặt không khó đi như cô nói. Sở dĩ cô đi chậm lại là vì đợi đội trưởng Lưu ở phía sau. Vào giây phút này, đội trưởng Vu cảm thấy thật ra Nhiệm Nhiên không phải là người không biết lý lẽ hay là lạnh lùng vô tình gì cả. Mà là so với sống chết của số ít, Cô coi trọng tình cảnh của tất cả mọi người hơn. Sự quyết đoán của cô khiến người ta lầm tưởng là tuyệt tình và lạnh lùng. Theo lý mà nói, bây giờ chắc là hai người kia không còn hy vọng sống sót nữa. Đội trưởng Lưu thấy bọn họ chết, chắc sẽ lập tức đuổi theo đơn vị mới đúng. Sao đến bây giờ vẫn chưa đuổi kịp? Người này nói mình không có tinh thần tập thể. Nói thật, anh ta mới không có tinh thần tập thể ấy. Vì anh ta mà quá trình của cả đơn vị đều chậm lại. Chẳng lẽ anh ta không biết khu vực này rất nguy hiểm sao? Không có người quen dẫn đường, rất dễ dẫm vào vết xe đổ của hai binh lính kia. Nhiên Nhiên giảm tốc độ khoảng nửa tiếng, cuối cùng sau lưng cũng truyền đến từng tiếng bước chân. Lúc này, vẻ mặt Nhiếp Nhiên mới giãn ra, sau đó nghe thấy có người của đội thủy quân lục chiến hô khẽ một tiếng. Đội trưởng! Cả đội ngũ đều dừng lại. Khi đám người của đội thủy quân lục chiến nhìn thấy đội trưởng Lưu vội vàng chạy từ phía sau tới, mắt lập tức sáng lên. Bọn họ tưởng là đội trưởng Lưu dẫn người cùng trở về. Đội trưởng, bọn họ... Còn chưa nói ra chữ đâu, đã thấy đội trưởng Lưu mắt đỏ ngầu đi từ xa đến, thế là lập tức hiểu ra. Nhất thời tâm trạng của tất cả mọi người đều nặng nề. So với ba binh lính hy sinh kia, cái chết của hai người này thê thảm và đau lòng hơn. Đội trưởng Lưu thấy bọn họ như vậy, là người dẫn đầu đội ngũ, anh ta lập tức điều chỉnh tâm trạng của mình, đi tới bên cạnh đội trưởng Vu hỏi. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Chắc là sắp đến rồi. Đội trưởng Vu nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên quay lại, tiếp tục đi về phía trước. Lần này, bước chân của cô nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy đã đi qua thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng bọn họ cũng đến bên ngoài lối đi. Bởi vì khu vực đầm lầy này là một lá chắn tự nhiên, nên đám cướp biển sẽ không phái người đứng ở đây. Vì thế, đám người bọn họ đứng ở ngay bên ngoài lối đi. Trước khi tiến vào, Nhiếp Nhiên dặn dò bọn họ. Lối đi này thông với một địa lao, tiếng vọng ở đó rất lớn, cho nên mọi người nhất định phải đi thật nhẹ. Còn nữa, địa lao có tổng cộng 3 tầng, tầng nào cũng có người canh gác. Hơn nữa, địa hình rất phức tạp. Chúng ta sẽ chia ra hành động, tranh thủ giải quyết trong một lần duy nhất. Đội trưởng Vu gật đầu. Được. Ở cửa cũng sẽ có một nhóm cướp biển canh gác. Ai tới cửa trước thì giải quyết trước. Không thành vấn đề. Đến khi Nhiếp Nhiên dặn dò xong, đội trưởng Lưu và đội trưởng Vu quyết định chia ra người thành từng nhóm nhỏ. Phương Lượng, Uông Tư Minh, hai cậu quen thuộc với mấy người ở đơn vị dự bị hơn, cho nên hành động cùng bọn họ. Đội trưởng Lưu vừa mới dứt lời, Nhiếp Nhiên đã từ chối. Không cần, tôi quen hành động một mình. Cô đi theo bọn họ không chỉ để dẫn đường, mà còn đề phòng đám cướp biển kia lại xuất hiện, gây ra rắc rối. Bây giờ chắc là không có vấn đề gì nữa, đương nhiên cô cũng không cần tiếp tục đi chung nữa. Nhưng ở nơi này có tổng cộng 3 tầng, chúng ta đã chia người xong rồi, cô đi đến tầng nào cũng thế thôi. Đội trưởng Lưu nhắc nhở cô. Ở tầng dưới cùng có 2 lối rẽ, tôi đi một lối trong đó là được rồi. Cô nắm rõ tình hình ở đây hơn đám người này nhiều, cho nên cũng biết cách sắp xếp hướng đi cho mình. Nhưng đội trưởng Lưu lại tức giận mắng. Nhiếp Nhiên, rốt cuộc cô có ý thức tập thể không hả? Nghĩ đến phong cách 2 lần trước của cô, đúng là anh ta thấy khá bất mãn. Không phục tùng mệnh lệnh, còn tự ý bắn chết nhân chứng sống. Lúc chiến hữu rơi vào nguy hiểm, lại lạnh lùng bỏ đi. Anh ta cũng biết, Nhiếp Nhiên làm như vậy là vì suy nghĩ cho đại cuộc. Nhưng anh ta cứ cảm thấy cô làm như vậy là quá quyết đoán. Chúng ta là một đội, cô không thể tự tiện rời đi. Nhưng Nhiếp Nhiên không hề bị dao động bởi lời nói của đội trưởng Lưu. Cô bình tĩnh nói. Tôi có ý thức tập thể mới không đi cùng các anh. Tôi không quen hành động chung với người khác. Nếu như đến lúc đó gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy đó không còn là ý thức tập thể nữa, mà là các anh sẽ thành người chôn cùng với tôi. Cô nói xong liền bước vào trong. Đúng rồi. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay người lại, nói với đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu. Các anh phải chú ý, trong những địa lao này, có thể sẽ có tù nhân, phải cố gắng không để bọn chúng lên tiếng, nếu không đánh động đến đám cướp biển kia là xong đời. Dứt lời cô đi vào trong, hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Bởi vì có ý thức tập thể mới không hành động theo kế hoạch tập thể sao? câu này sao lại kỳ cục thế hả? Đội trưởng Lưu cau mày lại, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Không có gì kỳ cục cả. Ý thức tập thể của cô ấy chính là vừa không để mình làm trở ngại đến chúng ta, cũng không để cho chúng ta gây trở ngại cho cô ấy. Lúc này, đội trưởng Vu ở bên cạnh giải thích một câu. Quyết định của Nhiếp Nhiên thật ra giống như chiếm núi làm vua, phân chia khu vực. Trong khu vực của cô, do cô toàn quyền phụ trách, không cần những người khác nhúng tay vào. Đội trưởng Vu nhìn theo hướng cô đã biến mất, khẽ cau mày lại. Nữ binh này không chịu bỏ ra sự tín nhiệm, nhưng lại yêu cầu người khác tin cô có thể một mình lo liệu được mọi chuyện. Đúng là bá đạo. Đến khi Nhiếp Nhiên rời đi, đội trưởng Vu cũng lập tức lên tiếng. Mọi người, theo tổ đã chia, lập tức hành động. Rõ. Mọi người nhẹ giọng đáp, sau đó tiến vào lối đi, dựa theo hướng Nhiếp Nhiên nói, nhanh chóng đi về phía mình được chỉ định. Ở trong bóng tối, Nhiếp Nhiên qua lại nhanh nhẹn như một con cáo. Thật ra cô không quen thuộc con đường này, chỉ từng nghe phó lão đại nói, cánh cửa rất gần, nhưng đường lại khó đi. Hơn nữa nơi này còn nhốt rất nhiều cướp biển phạm lỗi, cho nên cũng không phải là một lựa chọn tốt để đi lại. Nhiếp Nhiên sợ nửa đường đám người kia lại xảy ra vấn đề gì, nên tự cô đi giải quyết thì hơn. Trên đường đi, tốc độ của cô luôn rất nhanh. Có điều càng đi, cô lại càng cảm thấy bất thường. Tại sao bên trong lại yên tĩnh như vậy? Không hề có chút hơi thở nào. Hồi đầu rõ ràng phó lão đại đã nói với cô là nơi này nhốt rất nhiều cướp biển. Tại sao vào lúc này lại không có một tên nào cả? Trong nháy mắt, cô đột nhiên có một cảm giác rất quen thuộc. Giống như lúc lên đảo trước đó, rõ ràng chắc chắn là có rất nhiều người canh gác, nhưng đám người kia lại chết một cách khó hiểu dưới tay đám cướp biển kia. Mà nơi này phải nhốt rất nhiều phạm nhân mới đúng, nhưng lại cũng biến mất không còn ai cả. Chẳng lẽ đám cướp biển kia đã từng vào nơi này rồi à? Hết chương 1632.